Chương 76, 1. 076 đêm đi từ Kiều. Toàn bộ Kiều đầu thôn có trên 100 gia đình, bỏ qua một bên tuần thổ hào gia không tính, lão thái thái ở Kiều gia đại viện, xem như trong thôn số 1 số 2 nhà giàu sang. Mà tiểu thúc Kiều Trung Hoành cùng từ Kiều cặp vợ chồng gia, liền tọa lạc tại Kiều gia đại viện sát vách, ở trong còn mở nói thiên môn có thể liên thông hai nhà tòa nhà. Kiều lão thái đối này tiểu nhi tử là tương đương yêu thương. Liên quan tôn nhi đợi bên trong, nàng nhất để mắt, cũng chính là từ Kiều Sinh, Kiều Tiểu Bản. Kiều Mục lặn xuống tiểu thúc ra ngoài cửa sổ thời điểm, liền nhìn 4 tuổi tiểu mập mạp trong phòng nháo đằng lợi hại, từ Kiều dỗ hải tử dỗ đến sức đầu mẹ chán, còn bị trượng phu Kiều Trung Hoành bất mãn đập vài câu. Từ Kiều tức giận đến đem tiểu mập mạp hướng trên giường ném một cái, quay đầu chỉ vào Kiều Trung Hoành mắng, ngươi đi ngươi tới hống. Nàng một ngày này xuống, khi đều sắp tức giận chết rồi. Hướng nhà đại ca đi một chuyến, lông chỗ tốt không có mò được, còn bị tam thúc công cái kia cứng nhắc lao đầu ngay cả đập mấy câu, tức giận đến nàng phổi đều nhanh nổ. Ta nói ngươi cu nở dê thật là, nhi tử không đã nghĩ muốn cái tượng bùn đồ chơi A mua cho hắn là được rồi, làm ầm ĩ thành dạng này, này muốn làm sao hống tiểu Trung Hoành nói một chút càng là tức giận. Mua mua mua, không cần tiền A kia phá ngoạn ý nhi đều muốn giá nửa lượng bạc ngươi như vậy biết ăn nói chính ngươi tại sao không đi mua cho nhi tử nói chuyện đến tiền. Từ Kiều toàn thân khí không thuận, ngươi cũng không phải không biết, tiểu lâm nhi sự kiện kia đập trong tay thu đậu ra tiền đặt cọc cũng đều lui trở về. Mẹ ngươi còn nói với ta, về sau chuyện này đừng có lại qua nở tiền tiền tiền, này đòi tiền kia đòi tiền, ngươi ngược lại là cho ta cái 10 nhi 8 lượng bạc hoa đây ngươi lớn. Tiếng như vậy làm gì Kiều Trung Hoành bị lão bà một phen đập được sủng ái tăng thành màu gan heo. Hắn xưa nay là cái chơi bời lêu lổng sống mơ mơ màng màng đồ vật. Lão nương lấy lại cho hắn bao nhiêu lượng bạc đều không đủ hắn mấy ngày tiêu xài. Làm sao biết trong nhà tiền bạc túng quẫn. Ta lại không biết tiểu lâm nhi chuyện làm hư. Ngươi lần trước không phải còn nói, bán tiểu lâm nhi chúng ta có thế thuần thu nhập 20 lượng tiền bạc sao hắn còn muốn từ thê tử trong tay lừa gạt cái mấy lượng bạc đi mua hai bình rượu ngon. Bán một chút bán nhân ra không bán từ Kiều tức giận đến đầu đều đau đớn, trừng mắt trượng phu nói, ngươi cô cháu gái kia bản sự có thế lớn đâu hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ba ba đánh ngươi lão nương mặt ngươi có biết hay không ta cùng ngươi nói, ngươi cô cháu gái kia, thật là một cái đòi nợ quỷ tuổi còn nhỏ liền tinh thông tính toán, thật không biết nàng nhỏ như vậy, sao có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Lại đem lão thôn trưởng cùng tam thúc công đều mời đến làm chủ. Mấy câu liền đem đại ca đại tẩu ra cho phân ra ngoài. Cái gì Kiều Trung Hoành đề cao giọng, nhà đại ca phân đi ra. Uống uống uống, cả ngày liền biết uống, ngươi còn có thể biết chuyện gì chuyện này ta nhìn ngoại trừ ngươi, cả nhà đều chuyển khắp, còn có ai không biết đại ca đại tẩu ra hôm nay phân đi ra rồi từ Kiều tức giận đến một tay lấy Kiều Trung Hoành đẩy ra, oán hận bóp lấy trong tay khăn tay. Kia 20 lượng cứ như vậy không có Kiều Trung Hoành một mặt đau lòng kêu lên. 20 lượng A ta nhô và o 20 lượng tiểu nhị tiền bạc tử cũng không có từ Kiều hận không thể gắt hắn một cái, nàng làm sao lại gả như thế cái thứ không có tiền đồ, tức giận đến nàng tầm can đều đau nhức, vừa kéo chăn trực tiếp ngủ trên giường đi. Kiều Trung Hoành uống nhi tử một tiếng, thổi đèn cu nở dê đi cùng giường, trơ mặt ra ôm lấy từ Kiều hỏi, nàng dâu, ta này 20 lượng, chẳng lẽ cứ tính như vậy ta biết người chủ ý lớn, so ta thông minh. Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp đâu.